Võ Đường Phong Lưu, chương 69, đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Hương tỷ tỷ, tiểu đệ làm cho ngươi dễ chịu a, muốn hay không lại làm một chút? Lý Dật Phi cúi đầu ở bên tai Mai Hương động tình nói, tiểu nha đầu vẫn là xử nữ. Lại nơi nào trải qua loại chiến trận này? Trong lúc nhất thời đôi mắt đẹp mê ly không biết đáp lại như thế nào. Cảm thụ được ngoài miệng Lý Dật Phi thổi tới nhiệt khí, Mai Hương chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu không nói ra được. Liền phảng phất có ngàn vạn con kiến ở trên người gặm cắn. Trạng Nguyên gia, ngươi thật là xấu, nô tỳ vừa rồi kém chút bị hù chết. Mai Hương vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Đôi mắt đẹp nhộn nhạo nồng đậm xuân tình, ngươi giống Lý Dật Phi to gan như vậy. Nói thật, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy được, đây chính là tại phủ công chúa. Mà lại là trên lầu công chúa, Lý Dật Phi đều dám ở ngay trước mặt khinh bạc nàng. Hắc hắc, tỷ tỷ tốt, ngươi nói ta làm sao hỏng, có phải xấu như vậy hay không a? Lý Dật Phi cười ái muội một tiếng, ma thủ không khỏi dùng sức xoa bóp chỗ mềm mại no đủ của Mai Hương một cái. A Trạng Nguyên gia, không được, phía dưới nô tỳ ngứa chết rồi, tiếp tục như vậy nữa sẽ bị công chúa phát hiện. Công chúa còn ở trên lầu chờ ngươi đấy. Thân thể Mai Hương mặc dù bị Lý Dật Phi làm phi thường dễ chịu, nhưng tiểu nha đầu vẫn là không có quên chức trách của mình. Lý Dật Phi nghe vậy đến cũng không có tiếp tục hí lộng Mai Hương. Chỉ là đưa tay ở trên mông tiểu mỹ nhân vểnh lên. Vỗ một cái nói, hắc hắc, tiểu đệ làm xong việc lại đi tìm Hương tỷ tỷ có được hay không? Mai Hương kinh hoàng lắc đầu. Không muốn, Trạng Nguyên gia tuyệt đối không nên đến tìm nô tỳ. Nói xong, Mai Hương liền chạy nhanh giống như chạy lên bậc thang. Chỉ còn lại một người Lý Dật Phi ở phía sau cười hắc hắc không ngừng. Nhà bên có cô gái mới lớn, tiểu nha đầu mặc dù còn rất non nớt, nhưng mà dáng người cũng không tệ. Trải qua bản công tử bồi dưỡng tưới nhuần, nói không chừng lại là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Ân, lúc nào tìm cơ hội đem tiểu nha đầu ăn, Lý Dật Phi sờ cằm một mặt cười cười, sau đó liền cùng Mai Hương đi vào lầu 2, đẩy cửa, Mai Hương ngoác ngoác ra hiệu Lý Dật Phi cùng với nàng từ đằng sau đi vào. Chỗ Thái Bình công chúa ở phi thường u nhã tinh xảo. Bên trong cả gian phòng bố trí rất nhiều màn che bình phong. Phía trên thêu một chút chim thú sơn thủy. Chỗ gian phòng bốn phía nơi hẻo lánh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chậu bồn thúy trúc tươi mát bày ở chỗ này. Để cho người ta nghe được một trận thần thanh khí sảng. Xuyên qua màn che trùng điệp, Lý Dật Phi cùng Mai Hương sau lưng đi vào trong buồng. Công chúa, nô tỳ đem Trạng Nguyên gia đến rồi, Mai Hương cung kính vào trong phòng một gian nội thất kêu lên. Ngươi trước hết để Dật Phi ở trong sảnh chờ một lát. Bản cung lập tức liền đi ra, bên trong nội thất truyền đến âm thanh Thái Bình công chúa kiều mị. Lý Dật Phi đưa mắt hướng vào phía trong gian thất phụng trộm liếc mắt nhìn. Chỉ thấy bên trong màn che phấn hồng sương mù bừng bừng. Cả người nữ tử yểu điệu tuyệt sắc xếp bằng ở bên trong một cái phòng tám thất lớn. Chính nhắm mắt hưởng thụ thị nữ xoa, lau, da thịt nữ tử trong trắng lộ hồng. Trong suốt như ngọc, thân thể uyển chuyển bởi vì màn che ngăn cách chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng lưng. Mông lung, để cho người ta không nhịn được muốn đi vào tìm tòi hư thực. Thái Bình công chúa nàng làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là sắc dụ thiếu niên vị thành niên ta? Khiến cho bầu không khí hương diễm như vậy? Cái bóng lưng mông lung thướt tha này chính là dụ người phạm tội a? Lý Dật Phi sờ lên mũi. Một mặt mê say. Trạng Nguyên gia, công chúa lập tức liền ra, ngươi trước tiên ở trong sảnh ngồi một hồi, tiểu thì đi pha trà cho ngươi. Ai, trà gì nha, tiểu đệ cũng không khát, Hương tỷ tỷ vẫn là nên lưu lại bồi tiểu đệ nói chuyện đi. Lý Dật Phi nghe vậy kéo qua tay nhỏ Mai Hương, tiểu nha đầu nhất thời không có chú ý, cả thân thể trực tiếp bị kéo vào trong ngực Lý Dật Phi. Hương Ngọc tràn đầy cõi lòng. Nghe trên thân thể Mai Hương truyền đến mùi thơm xử nữ nhàn nhạt. Lý Dật Phi hít một hơi thật sâu, cúi đầu ở trên cổ Mai Hương ngửi một cái. Nói, thơm quá, Hương tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Thân thể đột nhiên bị Lý Dật Phi kéo vào trong ngực. Còn lại là ngay ở dưới mắt công chúa nhà mình bị khinh bạc, Mai Hương kinh hoàng tới cực điểm. Vội vàng dùng tay đẩy thân thể Lý Dật Phi, lo lắng nói, Trạng Nguyên gia, không muốn, công chúa hiện tại đang ở bên trong a. Lý Dật Phi thấp giọng cười nói. Sợ cái gì, công chúa chính là đang tắm, nàng không nhìn thấy chúng ta bên này. Mai Hương thân thể giãy giụa đến kịch liệt. Không, công chúa nhất định sẽ thấy. Tiểu tỷ thật là sợ. Ha ha, Hương tỷ tỷ, đừng sợ, công chúa không sẽ nhìn thấy. Ngươi quên tiểu đệ là Vũ Trạng Nguyên sao? Tính giác thế nhưng so với thường nhân mạnh hơn nhiều a, chỉ cần công chúa vừa có động tĩnh, ta liền ngay lập tức sẽ biết. Lý Dật Phi ôn nhu an ủi. Cũng đúng nha, Trạng Nguyên gia là cường giả cấp tông sư. Công chúa có cái gì gió thổi cỏ lay lại há có thể giấu giếm qua cặp mắt của hắn. Nghĩ như vậy, Mai Hương thân thể giãy giụa trở nên chậm lại. Lý Dật Phi thấy thế, ma thủ thừa cơ thăm dò vào trong quần Mai Hương, một đường công thành kiên quyết ngoi lên, từ chân ngọc non mềm tiểu nha đầu chậm rãi rời lên. Cuối cùng đi đến chỗ Mỹ thị nữ, đại thủ Lý Dật Phi kia tựa như có ma lực vô cùng chạm lấy chân Mai Hương một sát na. Toàn bộ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nha đầu đột nhiên kịch liệt run lên. Chân ngọc mềm mại lập tức căng thẳng. Hương tỷ tỷ, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Lý Dật Phi khẽ cắn nhẹ tai Mai đầu lưỡi từ bên trong miệng tuột ra rủ xuống bên tai nhẹ nhàng liếm một chút. Thật ngứa, rất nhám, thật thoải mái. Trạng Nguyên gia ngươi thực sẽ chơi. Tiểu tỷ sắp bị ngươi đùa chết. Mai Hương như bị điện giật. Ngón tay ngọc động tình thả ở trong miệng mút, tiểu nha đầu chưa bao giờ cảm giác dễ chịu như hôm nay. Chân ngọc cùng tay hai cái chỗ mẫn cảm song trọng tập kích. Để nàng thể nghiệm được cảm giác trước nay chưa từng có. Nhất là ở ngay dưới mắt Thái Bình công chúa bị chất nhi nàng chơi, Mai Hương trong lòng liền có loại kích thích không nói ra được. Chỉ cảm thấy toàn thân ngứa đến kịch liệt. Hận không thể để ngón tay Lý Dật Phi đi vào tiểu huyệt mình. Làm phong phú một chút. Hương tỷ tỷ, tiểu đệ nói không sai chứ. Dễ chịu mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Đợi lát nữa còn thoải mái hơn. Càng làm cho tỷ tỷ phiêu phiêu dục tiên đây này. Lý Dật Phi thanh âm tựa như ma quỷ tràn ngập đầu độc. Tiểu nha đầu giờ phút này bị Lý Dật Phi làm cho sảng khoái đến cực điểm. Tự nhiên là trăm cái tin tưởng, thân thể giãy giụa đã sớm biến thành cực lực nghênh hợp. Mai Hương không ngừng dùng chân ngọc của mình giãy giụa nghênh hợp. Ma sát ma thủ Lý Dật Phi, để cho ma thủ càng thâm nhập vào sâu ở trong chân của nàng. Lý Dật Phi ngầm hiểu cười đắc ý, đưa tay đem thân thể Mai Hương mềm mại xoay người. Để nàng đối mặt với phương hướng nội thất. Từ góc độ này có thể rõ ràng nhìn thấy tình cảnh bên trong. Ma thủ di động về phía sau, trực tiếp bỏ qua vườn đào Mai Hương đi đến chỗ mông tuyết tiểu nha đầu. Ôn nhu mà thư giãn vuốt ve, thật non thật trượt, xúc cảm 10 phần, thật không hổ là xử nữ chưa trải qua thế sự. Bờ mông tuyết bạch này, quả nhiên là cực phẩm nhân gian, Lý Dật Phi yêu thích không buông tay chơi nó. Hắn từng chút chơi Mai Hương, một bên dùng lưỡi ở bên tai tiểu nha đầu khẽ liếm. Nói lời tâm tình động lòng người nhất thế gian, Hương tỷ tỷ, ngươi mở to mắt nhìn xem, công chúa nàng đang xem chúng ta, nàng hiện tại nhất định nhìn thấy bộ dáng ngươi phóng đãng này. Mai Hương lắc đầu, ngoài miệng hừ hừ nói, không, ta chính là không mở ra, như vậy cảm thấy khó xử nha. Mai Hương nguyên bản cảm thấy bị Lý Dật Phi ở trước mặt Thái Bình công chúa chơi. Làm đã là chuyện phi thường mất mặt, giờ phút này nào còn dám mở mắt ra nhìn Thái Bình công chúa bên trong. Nàng sợ hãi mình vừa mở ra mắt liền sẽ bị Thái Bình công chúa phát hiện gian tình. Thật sự là không ngoan a, nói ngươi cũng dám không nghe. Lý Dật Phi cười tà tà một tiếng. Ma thủ ở bên cạnh mông Mai Hương vểnh lên du đãng đột nhiên thuận theo bờ mông trượt vào. chạm vào tay là một mảnh nhu, mềm ướt át, thấy mai hương động tình, ướt át, ma thủ Lý Dật Phi rất tán thưởng liền trượt vào chỗ sâu nhất. Một ngón tay nhẹ nhàng, Lý Dật Phi phảng phất chạm đến một mảnh thịt ướt át. Trên chỗ đó mọc ra một hạt đậu nổi lên, Lý Dật Phi chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng móc một chút. Mai Hương cả người nhất thời như bị điện giật, toàn thân run lẩy bẩy. A chết, sảng khoái, Trạng Nguyên gia, hảo đệ đệ, ngươi làm sao mà chơi tốt như thế? Mai Hương gắt gao cắn môi. Đôi môi đỏ bừng bị nàng cắn ra từng đầu tơ máu. Yêu diễm động lòng người, tiểu nha đầu cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Miệng anh đào nhỏ lập tức phát ra một trận thanh âm dụ người phạm tội. Mai Hương ngươi thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Mai Hương rên lên thực sự quá mức cao vút. Đến mức ngay cả Thái Bình công chúa bên trong nội thất cũng nghe thấy được nàng lên tiếng. Không, không, Mai Hương thất kinh, phảng phất giống như bị Thái Bình công chúa tại chỗ bắt gian. Tràn ngập bất an, cô cô, thời điểm Mai Hương nàng châm trà cho tiểu chất không cẩn thận đổ xuống. Hiện tại đã không sao. Lý Dật Phi nhìn tiểu nha đầu bộ dáng kinh hoàng trong ngực. Vội vàng lên tiếng giải thích, sao có thể như thế không cẩn thận như vậy, bất quá người không có việc gì liền tốt. Thái Bình công chúa nhẹ nhàng trách mắng một câu, nhưng sau đó liền không có dư âm. Hô, Mai Hương hít mạnh một hơi, vừa rồi thật là nguy hiểm, kém chút liền bị Thái Bình công chúa biết được gian tình. Nghĩ tới đây, Mai Hương mở đôi mắt đẹp lập tức hung hăng trợn nhìn tên vô lại đằng sau một chút. Nếu không phải người xấu này cố ý vẩy nàng, vừa rồi cũng sẽ không xuất hiện một màn kinh hoàng như thế. Hắc hắc, Hương tỷ tỷ, ngươi chừng ta làm gì? Mới vừa rồi là chính ngươi quá thoải mái nhịn không được kêu ra thành tiếng. Không liên quan đến tiểu đệ, Lý Dật Phi cười hắc hắc. Ma thủ không ngừng du động ở giữa bờ mông Mai Hương vừa đi vừa về. Thẳng đến mức muốn phá cửa mà vào. Hừ, tin ngươi mới là lạ, ngươi người xấu này cố ý giở trò xấu, để cho ta bị xấu mặt trước mặt công chúa, ta muốn ngươi bồi thường. Mai Hương không buông tha đấm lồng ngực Lý Dật Phi. Tốt, tốt, ta sẽ bồi, tiểu đệ này sẽ bồi ngươi. Lý Dật Phi thấp giọng, nở nụ cười. Ma thủ một nháy mắt liền dọc theo khe mông trượt vào. Ngón trỏ cùng ngón giữa sau khi cùng nhau nhập vào ở cửa hang. Dùng sức gãi, a, chỗ chưa hề bị mở qua. Bị Lý Dật Phi tập kích, Mai Hương lập tức lớn tiếng kêu thảm lên. Từ sau hậu đình truyền đến đau đớn nóng bỏng, để nàng nước mắt đều chảy ra, Mai Hương ngươi thế nào? Sẽ không phải lại là không cẩn thận ngã sấp xuống chứ? Âm thanh Thái Bình công chúa không vui quát nhẹ từ trong bồn tắm truyền ra. Công chúa, đều là tiểu thì không tốt, tiểu thì lại phạm sai lầm, Mai Hương ấp úng nói. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nếu mà Thái Bình công chúa hiện tại đột nhiên xông ra gặp nàng bộ dáng này. Sau đó quả thật là không chịu nổi, ngươi tiểu nha đầu này hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bình thường nhìn tay ngươi chân lanh lợi, hôm nay vì cái gì lỗ mãng như thế? Thái Bình công chúa phảng phất đang lầm bầm lầu bầu oán giận nói, Mai Hương hiện tại thật sự là trăm miệng khó cãi. Có nỗi khổ không nói được, nếu không phải chất tử xấu xa của công chúa ngài ở phía sau tùy ý vậy. Nàng lại sẽ liên tiếp xấu mặt, cách chương.